Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến tử thúc, tỷ của ta có việc tìm ngươi. Lư Quảng Chí là biết tỷ tỷ tính toán tìm tiến tử thúc hỏi thăm một ít việc. Hàn Tiến gật gật đầu, ẩn hạ trên mặt vui mừng. Trước lên xe đi vừa nói chuyện, Lư Quảng Chí cho rằng tiến tử thúc có việc gấp, liền không có nghĩ nhiều. Nhưng thật ra Lư Kiều Nguyệt đỏ mặt lên, nàng biết nguyên nhân Hàn Tiến nói như vậy. Hàn Tiến thực tùy ý mà ngồi ở bên cạnh nàng. Nàng không phải tìm ta có việc sao? Không thể để nàng ở trong xe ngựa, ta ngồi ở bên ngoài cùng nàng nói chuyện đi. Nơi này tuy rằng hẻo lánh, rốt cuộc cũng không phải không ai đi qua. Bị người thấy nàng ở trên xe của ta, chỉ sợ sẽ đối với thanh danh nàng có ảnh hưởng. Lư Kiều Nguyệt mặt đỏ tựa thấy máu, xoa xoa khăn tay, nhỏ giọng nói. Tiến tử thúc, người đừng nói như vậy được không? Ta là thật sự tìm ngươi có việc. Sợ dọa tới rồi nàng, Hàn liền thu liễm, hỏi. Chuyện gì? Lư Kiều Nguyệt mím môi, đem sự tình ngọn nguồn nói một chút. Nghe tới tên Hàn Thực, Hàn Tiến đôi mắt mị lên. Thấy hắn không nói gì, Lư Kiều Nguyệt ngẩng đầu, tức khắc bị sắc mặt của hắn làm khiếp sợ. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là người này ta biết thôi. Hàn Tiến xem xét nàng một cái, nhàn nhạt nói. Cái lý do này nhưng thật không thể tranh cãi, nhưng với hiểu biết của Lư Kiều Nguyệt đối với Hàn Tiến, biết hắn phỏng chừng không có hảo ý như vậy. Người ngồi qua đi chút, Lư Kiều Nguyệt không thể lui nữa, chỉ có thể bảo Hàn Tiến hướng bên kia tránh ra chút, vốn là muốn đi đẩy hắn, không biết nghĩ đến cái gì, lùi tay về. Lư Kiều Nguyệt trong lòng vui vẻ, vội hỏi, thật sự, Hàn Tiến gật gật đầu, hơn nữa còn là thân thích của ta. Nói đến từ thân thích này, hắn châm chọc mà cong môi. Hắn cúi đầu nhìn nàng đỉnh đầu nàng, lại xem lông mi nàng run rẩy, một đoạn cổ hơi hơi chút phiếm hồng cùng trắng nõn, càng xem càng thích. Thật hương, hắn đột nhiên nhỏ giọng mà lẩm bẩm một câu, người kia rốt cuộc thế nào, nhà là ở nơi nào, trong nhà có người nào, người có thể hay không cùng ta nói chút. Lư Kiều Nguyệt có chút kích động hỏi, Hàn Tiến có chút phức tạp mà nhìn nàng. Nàng rốt cuộc nghĩ tới cái gì, thế nhưng lộ ra biểu tình như vậy. Nàng là sợ hãi gả chồng sao, chẳng nhẽ đây là nguyên nhân nàng lảng tránh mình. Hàn Tiến thu lại suy nghĩ trong lòng, trầm ngâm nói. Nàng ấy là bằng hữu của nàng, liền trở về cùng nàng ấy nói, nếu là nàng ấy không muốn chết, liền nghĩ cách đem hôn sự hủy đi. Lư Kiều Nguyệt bị hoảng sợ, Tiến tử thúc, ngươi rốt cuộc biết cái gì, đối phương là gì của ngươi. Người có thể hay không cùng ta nói rõ ràng chút, người nói như vậy, ta sau khi trở về không biết nên như thế nào cùng Quế Nha nói. Lư Kiều Nguyệt Phi thường sốt ruột, đều cùng việc sống chết nhắc lên quan hệ, nàng sao có thể không vội. Người này xem như một cái đường huynh của ta, làm người giả nhân giả nghĩa, nhìn như thực thành thật, kỳ thật bên trong rất hung ác, tâm tư ngoan độc. Đặc biệt hắn còn có cái tật xấu, thích uống rượu liền thích đánh tức phụ. Trong nhà đã bị hắn đánh chết quá hai cái tức phụ, nếu bằng hữu của nàng gả qua đi, chỉ sợ cũng là cái thứ ba. Lư Kiều Nguyệt sắc mặt một mảnh trắng bệch, đúng như theo lời Hàn Tiến, bị dọa rồi. Đánh tức phụ, còn đánh chết hai cái. Hàn Tiến bất chấp suy nghĩ trong lòng, chặn lại nói. Ta cùng bọn họ không giống nhau, ta cùng Hàn gia cũng không phải là thân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chưa hết lời. Da mặt hắn mới cứng đờ, hắn như thế nào đem việc này nói ra. Chỉ là hắn cũng biết việc này giấu không được. Hắn nếu là muốn cưới nàng, nàng sớm hay muộn đều có một ngày sẽ biết. Lư Kiều Nguyệt cả người chấn động, không phải thân nhân. Nói cách khác không có quan hệ huyết thống, nhưng vì sao hắn lại nói đó là đường huynh của hắn. Nàng biết nơi này khẳng định có chuyện xưa, lại liên tưởng đến thanh danh Hàn Tiến ở bên ngoài vô cũng nát, không nhịn được suy nghĩ nhiều. Sợ hắn trong lòng không vui, nàng cũng không dám hỏi nhiều, vội ngắt lời mà rời đi đề tài, nói. Nếu là đúng như theo lời ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Hàn Tiến nhìn biểu tình nàng thật cẩn thận, trong lòng mềm như bông. Nàng thật săn sóc a, săn sóc đến làm hắn hận không thể lập tức liền đem nàng cưới về nhà. Chỉ tiếc Lư Kiều Nguyệt không có phát hiện, chỉ lo đắm chìm ở suy nghĩ của chính mình. Cách chương.